Long uy chiến thần, chương 646, chúng ta thử thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thời gian không đợi người. Chúng ta nắm bắt thời gian. Bắt đầu thôi, nếu không chốc nữa anh phải đi Bắc Giang rồi. Lê Uy Long hơi sốt ruột, nói, chỉ thương lượng xem nên lấy tư thế nào thôi cũng mất tổng cộng 20 phút rồi. Được thôi, vậy chúng ta thử thôi. Chu Nhược Mai đỏ mặt nói, cô cũng muốn giải khóa kiểu tư thế khó. Được, Lê Uy Long cũng không lề mề nữa, trực tiếp đi lên ôm Chu Nhược Mai, hôn cô một hồi. Khi hai người đã bắt đầu chìm vào tình yêu thì Chu Nhược Mai nhấc chân trái của mình lên, để việc thực hiện tư thế yoga của mình phát huy tối đa công năng, thể hiện một cách hoàn mỹ. Hôm nay vừa hay Chu Nhược Mai mặc một chiếc váy công sở ngắn màu đen, khi thực hiện cũng tương đối tiện, đến quần áo cũng không phải cởi. Lê Uy Long kích động tột độ, không nói nhiều, cuối cùng cũng có thể thử lần đầu tiên như mong muốn rồi. Những động tác tiếp theo thì không phải giới thiệu tường tận nữa nhỉ? Mọi người đều hiểu mà. Mọi thứ chuẩn bị xong. Lúc này, Chu Nhược Mai đặt chân lên vai phải Lê Uy Long. Lê Uy Long đã dùng tay để thử cửa của cô. Cung đã lên dây. Một trận đại chiến sắp xảy ra. Mà vào đúng lúc quan trọng nhất này thì đột nhiên có người gõ cửa phòng làm việc. Lê Uy Long và Chu Nhược Mai đều giật mình. Giám đốc, cô có trong phòng không? Bên ngoài truyền tới giọng của Ngô Vi. Giám đốc Ngô đang ở ngoài. Làm thế nào đây? Chu Nhược Mai như đi làm trộm, lập tức căng thẳng. Cái cô Ngô Vi này biết chọn giờ quá. Sớm không tới, muộn không tới, cứ phải chọn lúc này cơ. Lê Uy Long tức giận nói. Trong phòng như có hàng nghìn con ngựa điên đạp lên. Có thể mặc kệ cô ta. Chúng ta coi như không ở trong phòng được không? Lê Uy Long không cam tâm. Rất không cam tâm. Tại sao mỗi lần sắp thành công rồi thì lại cứ có người tới làm phiền? Cứ thế này mãi có khi mình ốm mất. Muốn đẻ đứa con với vợ mà sao khó thế? Không được, cô ấy tìm em. Chắc chắn là có chuyện quan trọng. Kể cả chúng ta không mở cửa thì chốc nữa cô ấy cũng sẽ gọi cho em thôi. Chu Nhược Mai nói, nếu đã thế thì mở cửa cho cô ấy vào đi. Lê Uy Long hết cách, chỉ đành chấp nhận. Vậy anh mau cất cái thứ mất mặt của anh đi đi. Chu Nhược Mai vừa nói, vừa để chân trái của mình xuống. Lê Uy Long cũng chỉ đành kéo khóa quần lên. Chu Nhược Mai cũng hoang mang mặc lại quần lót ren của mình. Sau khi sắp xếp xong quần áo, Chu Nhược Mai ngồi lại lên ghế làm việc. Sau đó Lê Uy Long ra mở cửa. Cửa phòng làm việc mở ra. Ngô Vi nhìn thấy người mở cửa là Lê Uy Long thì ngạc nhiên. Anh Thiên, anh cũng ở trong phòng hả? Ngô Vi nói. Cô tới làm gì? Lê Uy Long không thân thiện gì. Tôi có việc cần báo cáo với tổng giám đốc. Ngô Vi nói. Vậy thì vào mau đi. Lê Uy Long nói. Ngô Vi thấy sắc mặt Lê Uy Long không tốt. Mà Chu Nhược Mai ngồi trên ghế cũng đang đỏ mặt thì lập tức nghĩ ra cảnh tượng gì đó. Có phải tôi làm phiền hai người rồi không? Ngô Vi nghĩ chắc chắn là có khả năng đó. Vì cửa phòng làm việc bị khóa trái. Mà hôm nay, Chu Nhược Mai và Lê Uy Long cô nam quả nữ ở cùng một phòng làm việc. Và lại khóa cửa như thế. Đến rèm cũng kéo xuống. Chắc chắn là làm chuyện mà người khác không thấy được rồi. Không đâu, giám đốc Ngô, mau đi vào đi. Chu Nhược Mai nói, tổng giám đốc. Nếu hai người có chuyện chưa xong thì tôi có thể báo cáo sau. Ngô Vi nói, tôi không có chuyện gì phải làm với anh ấy. Không thể làm bê trễ công việc. Mau vào đi, Chu Nhược Mai nói. Ngô Vi thấy Chu Nhược Mai nói thế thì đành đi vào. Sau đó, cô bắt đầu báo cáo công việc với Chu Nhược Mai. Lê Uy Long thấy thời gian còn lại không nhiều. Mà Ngô Vi lại thao thao bất tuyệt nói chuyện công việc với Chu Nhược Mai. Biết lần này chuyện không thành rồi. Dư Hân, anh sắp phải về Bắc Giang rồi. Em với giám đốc Ngô cứ nói chuyện từ từ. Anh đi trước đây. Lê Uy Long không muốn ở lại nữa. Đành từ biệt với Chu Nhược Mai. Lần này anh đi thì mấy ngày mới về? Chu Nhược Mai hỏi. Bây giờ vẫn chưa chắc. Nếu nhanh thì 2-3 hôm là về rồi. Lê Uy Long nói. Vậy nếu chậm thì bao lâu? Chu Nhược Mai hỏi, cách Trương.